Nè ai đó, dừng lại. Đi thôi, cút ra đường. Làm sao bây giờ? Bái đi ơi, bái đi bái đi ơi. Bỏ lũ cường sơn, ai dừng tay ác tàu. Đã gặp mặt ta đừng gió tối hung hăng. Con kia mi là giấc mây năng ngạo mạn. Hôn hồn hải trên ngày, không chết chẳng toàn thay. Sự bất bằng ta há dễ làm ngơ. Ta là một kẻ qua đường, mi không cần biết tánh danh. Đó là tà mi muốn gánh lấy thành tay quả. Hãy tên đổ dữ này đây cho mi nếm tử đường gương. Tên Cường Khấu đã mạng vong, còn tiểu thơ là ai, quê quán nơi nào, đi đâu giữa núi rừng đến đổi gặp phải bọn cường sơn cướp đạn? Dạ, tiên nữ tên Kiều Nguyệt Nga, người này tỷ tức tên là Kim Liên, quê nhà ở tận Tây Xuyên, cha làm tri phủ ngồi miền Hà Khê. Đừng bận tâm, đừng ai ngại, bưng đã xây dài tình hãy kiếp dời chân. Thưa tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng bận lòng nghĩ đến việc nghĩa ân, hãy kiếp dời chân kẻo lệnh đường trong đời, xin cáo biệt. Khoan khoan bố này, đạo sĩ ơi, hãy dừng chân. Họ lục tên là Vân Tiên, quê quán ở huyện Đông Thành. Đông Thành à? Dạ, duyên kỳ ngộ gặp gỡ giữa đường, thưa chàng đã giáp mặt ân nhân, mong hãy nhận lấy trăm này làm kinh. Tình quân tử giá phụ lòng, trước khi chân tình của Kiều tiểu thơ. Thưa tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng bận tâm, tôi không thể nào nhận được đâu. Dạ thưa nhận, dạ được, được, được mà. Dạ được mà. Không được. Tiểu thơ ơi, đưa trăm, người đã làm ngơ. Kim Liên, Kim Liên ơi, dạ. Hay là ta gửi bài thơ giả từ ha. Đúng rồi tiểu thơ. Tráng sĩ ơi, tiểu thơ em thành tâm ngỏ ý gửi gắm đôi dần. Trọng nghĩa khinh tài, theo cực làm gì bọn thư sinh mặt trắng. Tiểu thơ nặng chân tình mà lòng người ta không khứng, Tiểu thơ, tiểu thơ lời vàng đá căng. Xin hãy vì nhau mà nhấn quạt với thơ đề. Đa tạ, xin đa tạ với tất cả chân tình kính mến. U hay, đẹp, giỏi thật. Ai già sức gái mà tài cao bực này, chẳng phân tả nữ cũng tày từ phi. Trên đường thiên lý gặp nạn tai, chàng đã ra tài giết phong lai. Dần thương nghĩa xây duyên nợ, hoạt lụa làm tinh chẳng môi mai. Thiên thu bất tươi dính duyên hài, công tội danh thành rạng chi trai. Non danh chứng chiếu tình kiếm cài, nước biết minh thầy nhẹ chân dung của vị ân nhân họ Lục và giống y như là Lục công tử gì đó. Thì ra người này là Lục Vân Tiên đây à? Thưa phụ thân, Kim Liên vô tình nhắc đến ân nhân họ Lục, con thấy phụ thân thần sắc chẳng được vui. Có phải chăng vì con trẻ tử chuyên mà cơn giận chưa nguôi, hay ân nghĩa nọ chưa đền mà lòng cha sanh ai nay? Ôi, nghe con trẻ hỏi mà lòng già thêm mấy ngày. Con ơi, mấy hôm rồi cha chẳng muốn hở môi, chỉ giữ được một ngày là con còn được một ngày vui, mà lòng già cũng đỡ xót xa vì con trẻ. Phụ thân ơi, có việc chi xin hãy nói cho con nghe, để con trẻ được cùng cha già chia bụi xe đắng. Con ơi, nhà ta đã mang nặng chữ nghĩa ân, nên cha quyết tìm họ Lục để vì con mà báo đáp. Nên cha chẳng để việc quan, chẳng để đăng đôi, cha mới âm thầm lặng lội tìm kiếm ân nhân khắp nẻo đông thành. Gặp cả Lục ông mới rõ chuyện không lành. Lục Vân Tiên bỏ đường không ngưng đi, hoài hòa về quê cho họ che mẫu thân. Ôi sầu mắt mẹ giọt dân giọt dài, nước mắt như mưa tuôn. Nếu quy hương ngày đêm dồn chân yêu từ, bình mặt nghèo dọc đường lửa thứ quá. Dòng tung tràn lên đôi mắt phải đuôi mù. Trời ơi, tội nghiệp cho chàng công danh chưa khỏi đã mồ côi, nay còn cái chúa mù loà trọn kiếp. Trời ơi, còn tội nghiệp cho người, nếu tìm được danh đây thì mai ra còn kịp. Chứ đời người chỉ có đôi mắt, mà bây giờ như vậy thì làm sao chịu nổi. Dạ, Kim Liên ơi. Các con ơi, người xưa thường bao hết trước bắt cùng lấy còn quả vô đơn chi. Lục Vân Tiên lúc ra kinh ngân ti, có các thân cùng một số bằng hữu bốn thương. Ôi ở đời nếu có kẻ mến người thương, thì lại cũng có cái thường danh hiền ghét ngò. Chúng nó mong để hát hại người ngay, cũng bởi giao du không chọn lựa, cho nên gặp phải cái thường bạc ác danh mạnh. Cả từng năm là một người trong số đó, hãm hại dân tiền đến mất xa tiêu hồn. Lục Vân Tiên, tiểu thư, tiểu lại tiểu thư. Bay đâu? Dạ. đưa Tiểu Thơ vào cái phòng an nghỉ cho mau. Dạ. Dừng lại ở đây để ta vào tận tẩm được Vấn An quan phủ nha. Ô kìa, Kiều đại nhân. Dạ chẳng hay đại nhân đây. Kiều đại nhân, dạo này ít lui tới kinh sư được vô tình làm mặt lạ với nhau chăng? Nào ngồi ngồi. Dạ mời đại quan ngồi xuống đây. Rồi ta sẽ có vài điều phân tỏ. Nè, số là đương triều tể tướng thái sư, có chút việc biên giới này nên cho ta đến nuông lời rằng quan trân có quy nam tuấn kiệt, còn cái ngày cũng đến tuổi cập kê, đang thời kỳ lạnh lùng tôi phụng công tử tuy tuổi ngoài 30 nhưng mà đức tài đều vẹn cả đôi. Cảm ơn ngài bỏ công lặn lội, nhưng con tôi lại bạc phận, chưa chồng mà đã ở quá thật uổng công của ngài đường xa xa tôi. Chưa ngài ở trên đời này tiêu chi gái đẹp gây xinh, xa chi cứ thứ gái quan chồng công không tội lắm sẽ về bằng mây dông. Chưa chi là ngài đã mở đường khó dễ rồi. Ngài chẳng qua là một hạ quan tước thấp phẩm nhỏ, bỗng nhiên một số một chiều may mắn được nâng lên hàng xui gia của thái sư tể tướng đương triều, đâu phải là điều dễ muốn dễ mong. Bẩm đại quan, hạ chức xin nhắc lại là con gái của hạ chức đã có chỗ có nơi rồi. À, thì ra ngài quyết một lòng cử tuyệt, chống lại ý muốn của thái sư và làm nhục cả ta. Hầu đâu kiệt cấp lĩnh chỉ. Nè, ta tiết lộ cho ngài biết một điều tối hệ trọng của quốc gia không mấy người hiểu qua. Này chúa ồ hòa dây bình xâm phạm nước ta, thái sư cấp chế từ quỷ trác cho ta tìm mỹ nữ công dần để chúa ồ hòa đẹp giả rút quân. À, lại thêm một trò hâm dọa, kinh nghiệm một đời làm thế lại sai nhà. Tôi đi quá rõ cánh người ngay phải đọa, chỉ bạc trắng vàng rồng bao nén đại hoàng cứ bao chớ của ngày mình. Này, nhìn dấu ấn thái sư chói lọi, ánh dương hồng chắc con cũng quay lòng là được lấy chồng bên xứ lộ qua. Vì cái lời đôi bên ta chỉ vẽ thiệt tình cùng hiển dinh cuối chốn triều đình. Hôm nay ép dầu ép mỡ ai nói ấm dinh con. Được rồi, đấy ngài sẽ thấy tiểu thơ Kiều Nguyệt Nga sẽ được đưa sang phiên quốc cống hộ. Ngài nói sao? Phiên quốc cống hộ. Ôi ơi, cống hộ sang phiên quốc. Phụ thân ơi, nghịch cảnh ai bài, Kim Liên ơi, trai nàng ai về, để đôi lứa chia lìa, cha con phân rè. Trời ơi, tình hiểu nặng mang không biết làm sao, trời vẹn vẹn. Bỏ cuộc đời tàn tận chúng ta tâm, từ nay năm bắt sắp dời cũng xin gửi lại một lời làm thân. Hiu hiu gió thổi ngọn cây ấy là hồn trẻ về đây tâm nhà. Lão đã bảo con lão nó đã ra người thiên cổ, có nhớ có thương thì dắt cơm hạt muối cũng xong, bài biện chi cho nó hao tốn, làm cho lão thấy tuổi thanh thêm lại mang tiếng cầu cạnh người sang cả. Dạ, dạ thưa lão ông, từ đằng nhà tới đây con định bụng là sẽ kể cho lão ông hay một tin rất là quan trọng. Chuyện gì mà quan trọng? Lão ông có biết biết không, ngài cũng có cỏ bồ được có khỏi dòng con đó, là nhờ tài cao xuất chúng của ân nhân, trước sau chi cũng phải một lần. Trước tiên là ra mắt lão ông, sao được vào nhà lại ta ân nhân, xin khẽ xây đàn làm trai siêu độ cho một công tử sớm siêu thanh. Còn quy sinh lão ông thương tình thì đến kiều tiểu thơ, còn của ta nó vẫn số đoạn thành nên thân già đành thôi thôi thua đơn. Bởi vì nên lòng của con nè, lúc nào con cũng muốn thấy lão ông vui, dù chỉ vui trong khoảnh khắc. Lột công tử không may lắm dòng bất trắc đến mệnh chung, để cha già quạnh quẽ cô đơn mòn mỏi với thời gian lấp tháng chung sâu. Cũng không mơ ước nặng nề bằng sự quạnh quẽ thương yêu. Nếu không xảy ra cảnh tan thương dư biển thì lão ông đâu phải mang nỗi yêu sầu. Con nhỏ này hay dữ đó, sao quê biết thì ta rầu ta buồn lắm, nhưng mà biết than thở rồi đấy lão ông sẽ rõ. Thì nói như vậy chứ tình cảnh này lão có hẹp lượng chi đâu. Dạ có con lão già. Dạ để con ra ngoài cho tiểu thơ con hay. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Dạ, con trẻ Kiều Nguyệt Nga xin lại mừng ra mắt Gia Gia. Kính chúc Gia Gia sống lâu trăm tuổi. Con hãy đứng lên, ta cảm ơn những lời chúc thọ đó, nhưng còn lễ vật kia. Kính thưa Gia Gia, phụ thân con vì quá bận việc công nên con trẻ đành đến trước để ra mắt Gia Gia. Thì lẽ ra phụ thân con phải thân hành đến đây đi cùng con trẻ tạ ơn Gia Gia cho đúng lễ. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ với dân tiên chưa nên chữ can thường phu phụ, nhưng lòng ưu ái của tiểu thơ làm cho lão đây xúc động bồi. Lão càng thương cho tiểu thơ sắp ra đi ngàn dặm xa xôi, biết bao thở phàn hồi khô bốc. Gia phủ hỡi đành lại duyên nở giữa đường vẫn chưa kết buồn, nhưng chưa bao giờ chúng con dám vượt ra khỏi vòng rào lễ giao. Đi ngày nay nghịch cảnh đẩy đưa thành điều trái đạo, khiến nghiêm thân không còn con thảo mà cũng thiếu cả dâu. tròn phần dâu con, miền ngắm cảnh dân tiên cũng thỏa lòng nhắm mắt. Bất trách trêu trêu lỡ cười lỡ khóc, tình chẳng trọn tình, yêu chưa dễ kìa. Tiểu thơ hãy đứng lên. Tiểu thơ à, thôi con à, đừng tức lòng như thế. Khiến già đây thêm sốc xa khó xử. Dạ dạ ơi, chúc lễ giấc này đây xin cha đừng tự khương. Tạm thay lòng con trẻ, e khi trở trời trai gió bất ngờ, trở trời chẳng còn ai. Trước cảnh ngộ trai ngang đầy tình sâu nghĩa nặng, ta không đành nhắm mắt tay ngơ. Thôi con hãy vào lo sắp đặt đèn hương để siêu độ cho dân tiên. Nơi chinh xuôi chắc con của lão cũng yên lòng nhắm mắt. Bơ siêu độ để hồn chàng siêu sinh về cõi niết bàn, dân tiên hỡi hãy về đây chân giam. Nguyệt ngôi nàng muốn cho linh hồn ta siêu tân tịnh độ là để chấm dứt một nghiệp duyên nan trai, hay là nàng thương cho ta hồn phách bơ vơ lạc loài nơi đất cách thiếu hạnh, chưa đền công danh chưa đến tình duyên chưa vẹn ra say đưa chân vào chốn lao lung hư ảo mịt mùng giữa chốn trần gian, hay tận miền âm cung đầu núi cuối sông ta tôi cách trở muôn trùng. Cách đây chữ tam cùng thêm con nàng thủy chung. Ôi ơi lục quân, chàng còn sống ở dương trần. Ôi giấc mưa mơ màng, hay hồn thiết hoang mang. Đã thề nguyện bên nhau bao lòng giả thiết thạch sắc son dẫu dương đế công hầu cũng không dễ gì lay chuyển được lòng người chúng thùy. Nguyệt nơi ta được hưởng phước trăm năm của kẻ lạc đến đào nguyên thuở trước, ước gì nơi đây là non bồng nước nhược để cho đôi ta gầy dừng mối duyên phàm. Người nói âm cần kẻ ở dương cần, tuy gần nhau trong khoảnh khắc sao vẫn im liền tâm ta bóng chim. Hình ảnh nàng ta ghi khắc mãi trong tim, chung thủy đó có phải mờ trong thương nhớ. Bất luận ở đâu dầu trong cõi chết, tình dân theo sơn vẫn có muôn đời. Thầm thương thay cho kiếp ma hồng trung chiên, tai bay quả gửi hoàng tiên. Nay cao xanh quen thói ghét rèn, tài liền với chữ tài một dần, ôi đau đớn vô dần. Triều đình không còn ai để chống ngưng, sao đem mỹ nhân hòa giá cùng thiên tìm nhau dưới chính sông bẩm. Công tội danh thành đảng chí trai, con tâm chúng chiếu tình kiếm trai. Nước biết mình thề nghĩa trúc mài. Dân tiên, bữa dân tiên chàng. Tiểu thơ nằm mơ thấy gì vậy tiểu thơ? Kim Liên dạ, ta vừa gặp dân tiên trong giấc mộng. Sao, tiểu thơ vừa nằm mộng gặp con của lão à? Vậy thưa giao phụ, trong sương sương mịt mùng giữa tiếng gà éo ốc, con vừa giáp mặt với chàng. Con thấy đôi mắt dần nguyên vẹn sáng ngời, không chịu cảnh mù loà như thiên hạ đã đồn dại. Con nhìn kỹ dung quang chẳng mời nữ nhân ra đường kẻo kẻ. Con sẽ xin lại nghiêm thân lần cuối, cầu mong người mãi mãi an khang. Từ đây xin vĩnh biệt lão nhân gia muôn tuổi, con xin vĩnh biệt con gia gia. Được Kim Liên ơi, em có thấy gì không? Đêm nay trăng được đẹp tuyệt, dời, lòng bỗng yêu tha thiết cuộc đời. Kim Liên, hãy đến đây để chỉ cùng mở lòng ra đi nhìn trời cao biển rộng. Qua ánh trăng lung linh, em thấy mắt của tiểu thơ càng thêm đẹp. Ôi thật đẹp. Nhưng chỉ có những người mang tâm sự náo nùng mới có ánh mắt đẹp dường kia. Tiểu thơ đừng làm em sợ. Có gì đâu mà em sợ. Kim Liên ơi, đêm nay chỉ mong cùng em trăng canh tâm sự. Dẫu bao đây cuộc đời có biến vô thay đổi, chỉ xin em hiểu mà thương chứ đừng hờn trách chi. Kim Liên ơi, chiếc áo này không phải để dành riêng cho chị, mà đây là áo của hoàng hậu xứ Ô Qua. Ở nơi đó không ai chờ đón một nguyệt nha, mà người ta chỉ chờ trong một nhan sắc. Kim Liên, em của chị cũng là một trang quốc sắc, cũng qua nhiều nguyệt hẹn thêm gì ai. Nếu em khoác chiếc áo này và đường bay bước lên ngay, thiên hạ sẽ cúi đầu tôn xưng hoàng hậu. Tiểu thơ ơi, trong chúng ta nào ai ước mơ chi địa vị một vương phi hay hoàng hậu? Chẳng qua quê hương đang ngồi ngửa nghiêng thuyền quyên với kề dài gánh giác nở sơn hà. Thuyền cập bến Ô Qua là vinh biệt quê nhà, quanh lại quê hương chập trùng mây trắng, không biết một màu gợi nhớ gợi cho đầu trắng khắp tan, mấy đêm bông hoa mi che kinh cá khung trời, để nguyệt nga từ tá đất trời, từ tá cuộc đời cái đất. Kìa sóng dân chết động biển như đang cuộn vào mây để khỏi nhìn một đóa hoa rơi. Lớp lớp sóng xô nước có đưa trăng về miền cô quần, xin hãy đưa dùm xác thân này về lại với quê hương. Thanh tâm tâm cùng ánh trăng thanh gửi dòng nước trong, nước hãy thay dòng gió đổi hương bay để ta xa dùng bến lục đầu hướng về quê, lòng rơi trọn cho chồng chớp xa mây đen dẫn đường dòng nước để đưa ta về tìm gặp người thương. Mức quà của người yêu tháng năm đã cùng ta bầu bạn, cùng ta mượn sông nước gửi thân. Chân tiên, chân tiên. Dạ thưa cha, con mới về. Cha giả ơn cho con nói kịp. Dạ. Con lên kinh kỳ thi cử ra sao? Coi. Gì vậy? Đứng lại cho ngay ngắn mày. Trời ơi, con trai gì mỗi lớn lên mày đứng mày lắc lư, xương của mày nó cua ngay lỗng cổ. Đâu, công chuyện ra sao nói cho cha rõ. Dạ thưa cha, ra chốn kinh sư giữa rừng thi biển bố, giữa một chiều tấp nập ngựa xe. Trời. Anh hùng tư xứ gặp nhau. Đông lắm hả con? Dạ đông lắm cha. Thách thức đọ tài thử sức thì đứng đầu là Lục Vân Tiên, cái hai người nữa con đây mới cuối hàng cuộc thi. Đại quan kiềm sần bác dưới đêm lên còn đây đứng đầu trời đất. Về nhà đặt trước nói càng thì cử gì mà ở quan ăn, mày nói ba lắm cây sẽ lên đầu à mày. Về dạ thưa cha, hộp mặt là để anh hùng đỏ sức coi ai tài cán cán danh, để mình nhường trước đàn anh có cần gắn sức khó vào tâm học hành. Thôi đừng nói dông dài nữa mày. Mày tóm tắt đi. Kỳ thi kỳ này đây nè, mày đậu ai rớt mày cho tao biết. Trời ơi, con nói vậy mà cha không hiểu nữa phải không? Hiểu sao? Cha nghe cho rõ nè, kỳ này con thi rớt rồi. Trời ơi là trời, rớt rồi không biết nhục mà còn la nhục ơi là nhục. Ăn nhầm gì mà cháu buồn cháu bực. Trời đất, con nói cha nghe nè, bởi vì con đang đến tuổi tiểu đăng Nga Khoa. Lo gì chuyện đại đăng Khoa, tương lai đó gặp còn xa. Chuyện cần lo là lo cưới vợ, ai ra thời một đôi năm, có cháu trai cho cha ấm cha mộng. Con nghe đâu trong nhà mình có một dây nhân nàng đó ở đâu mà lại tới đây. Kiều Nguyệt nghe là tên cô gái nọ, gặp phải nạn tai tao mới đem về. Ôi Nguyệt cao cái tên đẹp làm sao, con mới nghe qua tâm hồn đã chuyển tâm. Nè, mày nên chinh tề một chút kiệm ơi, muốn có vợ sinh thì tâm tánh phải đàng hoàng. Tao có chuyện phải đi ở nhà đừng lộn xộn, mày mà lâu thôi thì cây sẽ lên đầu mày. Dạ thưa cha, cha cứ yên lòng, tối cha về hay năm mấy bữa của hẳn con chào. Cha ơi, bây giờ con đề nghị với cha về nghe. Gì? thay vì chiều cha về đó thì cha đi 2-3 ngày hay là 7-8 bữa hay là 5-6 tháng hay là 7-8 năm gì? Mày làm gì mày đuổi ta? Con có đuổi cha đâu mà cha dám đi đâu? Chán chứ? Vậy thì sự hiện diện thêm phần chật chội. Cha, lời đây con nói cha nghe, khoan đi. Tại cái cô gái đứng ngoài nhà mát đó không cha? Chứ còn chi. Ồ, đẹp tiêu trần, cha ơi. Trời, nàng đang ngắm nghía cái bức tranh, bức tượng gì đó cha? Trời ơi, con mắt mày không thấy thì tao già tao làm sao tao thấy? Nhưng tao cho mày biết bức tượng đó là bức tượng của chồng của nàng. Trời, nàng đã có chồng rồi. Vậy là chết tui. Kịp. Ôi dạ, trời ơi, sao cha giật tóc mai con. Ôi, mày ngu quá đi, chồng của nàng nhưng mà chưa có cưới. Hả? Chưa cưới nghĩa là chưa chồng. Tốt quá. Tốt quá cha ơi. Trời ơi, thôi vậy thì cha đi vài tháng cha về. Cha đi. Ồ, cha đi 7-8 năm cha mới về nghe không cha? Lục Quân hỡi, hình bóng chàng trọn đời ngời sáng trong em, ráng rỡ hào quang như ngọc lưu ly, chiếm quyền kỳ áo như trong người sao. Khi xa chân vào chốn này như lá bước giữa sương mù, Lục Quân hỡi, chàng có biết năm chờ tháng đợi thịt mòn lòng mỏi giá em không? Ngươi là ai? Giang phi đi đạo tập phải không? Không phải. Dạ, tôi là Bùi Kiệm, cha của Bùi Âm. Bùi Âm con của Bùi Kiệm. Không phải. Ai quen biết với ngươi? Sao dám xưng hô sàm sỡ với người ta như vậy? Bà! Em chớ là chi, không có tiền gì. Em chớ là ông dòng đời. Không ai để mai một thành danh, núi giận cũng chưa cũng bờ tới trong trạch để mòn khỏi ma hồng. Thank you. sao mẹ vẫn chưa đi ngủ vậy mẹ? Làm sao mà ngủ được? Nằm nghe tiếng quy tơ quy lơ quy lắc. Mẹ xót xa cho cái cảnh cô đơn của con. Hơn nữa lúc chạng vạng mẹ nghe thon thoáng tiếng ngựa hí người reo sau núi, lòng thấp thỏm lo âu nằm yên không à. Mẹ không khéo việc Kim Liên trái hơn đổ bệnh khiến chú Phiên khô dễ vô con mới sanh chuyển ca bao ngoài biển bia hay hó bồi bất nghĩa niềm chỉ tận đây cho ta xin triều đình đến đêm. Mẹ mẹ ơi mẹ đã Come on. đi con, ra đi con. Dạ. Con dân nhà Bần xin lái mừng quốc trang. Xin chị hãy đứng lên. Dạ thưa chị, người tiết hạnh thật là cao quý. Nhưng những lời to tiếng không làm dẫn đục tâm lòng trinh. Xin người quá bỏ nể tình bỏ lỗi. Nghe lão mẫu nói, anh ở nhà thọ nạn dân tân. Bấm nóc tay tính lại cũng đã 3 năm dư rồi thì phải. Dạ. Điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai. Chồng tôi đi thi giữa đường họ làm tham quan. Thi thể đành chuyến dùi nơi đất là quê cha. Nay bé rẽ bày phượng loan. Với những lời than thề, chỉ nói xanh nước tiếc mình thề. Hoa lửa ngã đầy. Nhưng tôi nguyện giữ tất lòng thề chung dấu người với tôi kẻ anh hùng. Anh nhà trong quả cảm hồng chắc cũng đang bao trong lương tùng. Nhưng chưa theo thai chồng đang nóng lòng gặp vợ. Vợ cũng ngang nhìn chồng mà chẳng dám mở môi. Dám hỏi chị, chứ anh nhà trong bức bạc hỏi là tâm chi? Dạ, chồng tôi hỏi. Bài viết phong lây dành thơ nghĩa xây duyên nợ quát lúa làm tinh chẳng vui mây. Tình đời sâu càng nếu Chuẩn bị giọng lòng để rước Nghiêm Mẫu dục quốc tế.